kia điểm sáng màu bạc, lượn lờ tê minh, làm cho người da đầu tê dại quỷ dị. Thoáng qua, ngân bạch điểm sáng đến rồi Tô Trần trước người. Đúng lúc này, điểm sáng mở rộng, hô, kiếm ý bắn ra, quang mang chướng mắt. Kinh khủng là, kia điểm sáng tán phát ra kiếm mang chính là hư ảnh vờn quanh, trọn vẹn hơn ngàn đạo kiếm mang, giống nhau như đúc. Hoàn toàn không phân biệt được đến cùng kia một đạo kiếm mang mới là chân chính sát chiêu. Mỗi một đạo kiếm mang đều nhắm thẳng vào Tô Trần, hoàn toàn khóa chặt. Dựa vào là tương đối gần Cố Thu Thủy cùng Lan Tô, đã sớm kinh choáng váng, sắc mặt trắng bệch đến không huyết sắc. Các nàng tới gần, cho nên càng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Tu một kiếm này hung tàn. Ở trong mắt các nàng, kia đột ngột bắn ra hơn ngàn đạo kiếm ảnh quang mang, một cái khuôn đúc đi ra, các nàng là vạn vạn không phân biệt được. Đồng thời, các nàng cũng cảm thấy, không có bất kỳ người nào có thể phân biệt ra được. Mà một khi không phân biệt được, như vậy, hậu quả chính là căn bản là không có cách tránh né cùng đối ứng trong đó một đạo sát chiêu kiếm mang. Tô Trần rất nguy hiểm, sẽ bị một kiếm xuyên tim. Cùng một giây, Tô Trần lại là trong hai mắt ẩn chứa kinh hỉ. Đúng, chính là kinh hỉ. Trần Tu một kiếm này chiêu, để hắn có chút ưa thích, phát ra từ nội tâm khát vọng. Đây là một rất tốt kiếm chiêu. Kiếm ý hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn hư ảo. Không tệ, thật sự là không sai. Nhất là, hắn cảm thụ đi ra, trước mắt hơn ngàn đạo lượn lờ kiếm ảnh quang mang, không chỉ có hình thái đồng dạng, thậm chí ngay cả khí tức đều như thế, khí tức đều có thể đồng dạng, mười phần khó được, đồng dạng võ kỹ tuyệt đối làm không được, đây cũng là Tô Trần kinh hỉ nhất một chút. Đổi lại bình thường người tu võ, thật đúng là rất khó phân biệt ra được cái nào một đạo là chân chính sát chiêu, một chiêu này uy lực có thể nghĩ. Đương nhiên, tại Tô Trần tới nói, nghĩ muốn phân biệt, cũng không khó. Thần hồn của hắn quá mạnh, lấy thần hồn phân biệt. Sau một khắc, vạn chúng kinh sợ nhìn chăm chú dưới, Tô Trần trong lúc đó ra quyền, oanh, một quyền ra. Nhắm thẳng vào kia hơn ngàn đạo đã đến trước mắt trong kiếm mang trong đó một đạo. Ngàn phần chỉ là một cái hô hấp sau. Tạch tạch tạch. Đạo kiếm mang kia nát. Bị Tô Trần nắm đấm xinh xinh oanh thành mảnh vỡ. Tô Trần mặc dù dùng chính là nhục thân nắm đấm. Nhưng lực lượng kinh khủng tới trình độ nhất định thời điểm là có thể phát sinh chất biến. Đối mặt tâm tuyệt kiếm bên trong, phá tâm cũng không ăn thiệt thòi. Theo Tô Trần đạp nát đạo kiếm mang kia, cái khác hết thảy kiếm mang cùng với Tô Trần tiếp xúc, vị trí cơ bản cũng là Tô Trần mi tâm, cổ, trái tim chờ, các loại, chí mạng vị trí. Dạng này một màn, lại là khiến cho chung quanh tất cả mọi người sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Phảng phất, đã thấy Tô Trần chí mạng vị trí xuất hiện một đạo chí mạng kiếm thương một màn. Lan Tô càng là nghẹn ngào hô, Tô ca ca. Nhưng mà, sự thật lại là, Tô Trần, không có việc gì, ngược lại mặt mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm Trần Tu, không sai, hảo kiếm, cái gì, Tô Trần không có việc gì, đột nhiên đảo ngược, như thế trở tay không kịp, chung quanh, những cái kia vây xem học sinh trong mắt đều muốn rớt xuống, từng cái mồ hôi đầm đìa, cảm động lây khẩn trương về sau. Là như là vừa mới ngâm nước được cứu đi lên sau miệng lớn hô hấp. Lan Tô càng là thoáng cái nước mắt đều đi ra. Nàng che lấy miệng nhỏ của mình, có phát tiết, có kích động. Vừa rồi, nàng hù chết. Ngươi là làm sao tìm được chân chính sát chiêu là cái nào một đạo kiếm mang? Không có khả năng. Trần Tu lăng tại chỗ, sắc mặt từ trước đó dữ tợn, điên cuồng, sát ý, nhanh chóng biến thành hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Rất khó sao? Tô Trần lại nhếch miệng cười. Không có gì đáng kể. Mười phần không có gì đáng kể. Tựa như, thật rất đơn giản. Có thể trên thực tế, ở đây những cái kia Tiềm Long Viện học sinh, cái nào không phải trái tim đều co quắp. Thật muốn phản bác một câu, chẳng lẽ không khó sao? Nói như vậy, toàn bộ Tiềm Long Viện từ trên xuống dưới hơn 1.000 cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Liền không có một người có thể phân biệt ra được. Lúc ấy, Trần Tu tại tu luyện tâm tuyệt kiếm sau khi nhập môn, Hắn giáo tôn liền nói với Trần Tu qua, không nên tùy tiện sử dụng một chiêu này, xảy ra nhân mạng. Trần Tu giáo tôn tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung, ngay cả cao cấp ban giáo tôn đều nói, đủ để chứng minh tâm tuyệt kiếm kinh khủng. Tô Trần một câu, rất khó sao? Thật sự là để chung quanh rất nhiều tiềm long viện học sinh có loại nghĩ muốn đi chết xúc động. Ngươi nhất định là vận khí tốt. Sau một khắc, Trần Tu quát, giận dữ hết, nương theo gầm thét, hắn lần nữa xuất kiếm, vẫn như cũ là tâm tuyệt kiếm. Nhưng, so trước đó một kiếm này, có chút khô, âm thanh lớn, ngân mạch điểm sáng bộc phát về sau, lại lần nữa thiên ảnh vờn quanh, lại lần nữa hướng phía Tô Trần bắn tung tóe mà đi, mà Tô Trần thì là tùy ý cười, ra quyền. Oanh, trong đó một đạo kiếm ảnh vỡ vụn, Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại, lại một lần chuẩn xác tìm ra chân chính sát chiêu, linh phòng. Ăn bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói, kiếm thứ nhất, Tô Trần còn có thể là vận khí tốt, một phần ngàn xác suất, vạn nhất vừa vặn đụng phải đây. Cái kia liên tục hai lần, khẳng định không phải vận khí. Trần Tu không rên một tiếng, đứng ở nơi đó, sắc mặt xám đen, hắn không được lắc đầu. Hắn võ đạo chi tâm, đều muốn tan vỡ. Nhìn như, hắn còn giống như không có làm sao kinh thiên động địa xuất thủ, có thể trên thực tế, hắn vừa rồi tâm tuyệt kiếm chính là hắn có thể cầm được ra mạnh nhất chiêu thức. Mạnh nhất chiêu thức đều bị Tô Trần nhẹ nhõm phá hết, thậm chí, Tô Trần là dùng nhục thân nắm đấm tùy tiện phá mất. Hắn chỉ cần không phải cái kẻ ngu, liền biết chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Trần, hơn nữa, rất có thể chênh lệch rất rất xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, biến rồi lại biến. Hắn không tiếp thụ được. Hắn là Tiềm Long Viện đệ nhất thiên tài a. Công nhận Tiềm Long Viện đệ nhất nhân, liền như vậy thua, hoàn toàn thua, giống như nằm mơ cảm giác. Bại bởi một cái vừa mới gia nhập học viện vẫn chưa tới 2 ngày tiểu tử. Trần Tu thậm chí có chút hoài nghi mình cái gọi là Tiềm Long Viện đệ nhất nhân có phải hay không vẫn luôn là một cái ảo giác, một cái âm mưu. Cùng lúc đó, Tô Trần không có lời vô ích gì, tái xuất quyền. Quyền thứ 3, hô, quyền ấn ra, Trần Tu mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Một đôi tròng mắt đột nhiên ở giữa co vào đến cực hạn, cả người đều mộng. Bởi vì, hắn tránh thoát không đi, không còn kịp rồi. Tô Trần áp sát quá gần, mà không tránh thoát, hậu quả sẽ là cái gì? Chỉ có tự thân cảm thụ qua Tô Trần nắm đấm người, mới có thể biết. Giống như thời khắc này Trần Tu, hắn cảm giác cả người đều muốn bị áp xúc không khí cùng tử vong lực lượng hoàn toàn bao phủ, giống như lọt vào vực sâu vô tận đầm lầy, căn bản không leo lên được, dãy rùa đều là phí công. Khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Tô Trần một quyền. 4.000 long chi lực. Hoàn toàn chính xác quá kinh sợ. Chỉ ít. 4.000 long chi lực nắm đấm. Là thần thông cảnh 9 tầng trở xuống người tu võ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nói lên đến. Trần Tu còn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Bằng không mà nói. Không nên để Tô Trần dễ dàng như vậy lân cận thân. Đến gần. Càng không nên để Tô Trần dễ dàng như vậy liền ra quyền. Đáng tiếc, hiện tại, quyền ấn đã đang ở trước mắt, nói cái gì đều trễ. Trần Tu cả người lăng tại chỗ, cùng đồ đần đồng dạng, triệt để mộng, chỉ còn lại một loại tuyệt vọng cùng kinh sợ. Tô Trần đáy lòng có chút đáng tiếc, Trần Tu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Loại này yếu không phải thực lực yếu, mà là sẽ không chiến đấu. Thánh Linh Học Viện thiên tài là nhiều, nhưng cuối cùng có từng điểm nhà ấm đóa hoa cảm giác. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Trần Tu không bằng Hình Ni ép. Hình Ni ép tại tu võ thiên phú bên trên tuyệt đối so Trần Tu kém 3 cái cấp bậc. Nhưng, Hình Ni ép kinh nghiệm chiến đấu so với Trần Tu phong phú quá nhiều. Cũng chính là cái này một giây. Tô Trần nhướng mày. Tô Trần trước người, nhiều thêm một bóng người. Một người trung niên, mặc áo bào đen trung niên nhân. Trung niên nhân này. Đưa tay lại là tiếp nhận Tô Trần một quyền này. Bất qua, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trung niên nhân này cũng ẩn ẩn lui nửa bước mới đón lấy. Trung niên nhân chính là Tiềm Long Viện cao cấp ban giáo tôn, tên là Triệu Phục Long. Triệu Phục Long, thần thông cảnh 9 tầng trung kỳ cảnh cường giả, là người lạnh, ngạo, nhưng có chân tài thực học, cho nên mình tài năng trở thành cao cấp ban giáo tôn. Triệu Phục Long đột nhiên xuất hiện, cũng không khiến người ngoài ý. Dù sao, Trần Tu là Tiềm Long Viện cao cấp ban đệ nhất nhân, cũng chính là Tiềm Long Viện đệ nhất nhân. Triệu Phục Long làm giáo tôn, làm sao nhìn Trần Tu trọng thương hoặc là vẫn lạc trên tay Tô Trần. Hô hô hô, Triệu Phục Long sau lưng, Trần Tu từng ngụm hô hấp, đến rồi giờ phút này, hắn mới có một chút cảm giác an toàn, nhưng trái tim lại co quắp, kinh sợ khó mà hình dung. Tô Trần cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn cực hạn. Hai con mắt của hắn bên trong đã có vẻ sợ hãi, vụng trộm nhìn Tô Trần liếc mắt, chỉ nhìn liếc mắt, đã mồ hôi lạnh lâm ly. Đánh tiểu nhân, tới già. Cùng một giây, Tô Trần cười, nhìn lướt qua Triệu Phục Long. Ngươi chính là Tô Trần. Triệu Phục Long thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn lên tới mặt không biểu tình, nhưng lòng dạ lại là cực hạn sợ hãi. Hôm qua, hắn liền nghe được Tô Trần danh tự, dù sao cũng là thông qua được tổ thạch khảo hạch, nghĩ muốn không bị biết, cũng khó khăn. Nhưng, hắn cũng không có cỡ nào để ý. Một phương diện, tổ thạch khảo hạch vốn là có chút quỷ dị, có đôi khi cũng không thể chắc chắn. Một phương diện khác, Tô Trần đã 22 tuổi, tương đối cái khác tân sinh, tuổi hơi lớn mấy tuổi. Nhưng đến vừa mới tiếp Tô Trần một quyền kia, hắn mới biết được chính mình sai. 10 phần sai, đáy lòng của hắn là ngập trời hải khiếu, có loại cảm giác nằm mộng. Tô Trần lực quyền lại có trọn vẹn 4.000 long chi lực tả hữu. Phải biết, hắn Triệu Phục Long cũng liền có thể đánh ra 2.000 long chi lực dáng vẻ a. Đây là hắn thực tế sức chiến đấu so với cảnh giới cao thêm một bậc nguyên nhân. Tô Trần dạng này, chỗ nào còn là tân sinh. Chính là thay thế hắn làm cao cấp ban giáo tôn cũng đủ rồi. Nhất kinh sợ còn là Tô Trần cảnh giới. Động hư cảnh nhất chuyển. Đây là vượt qua nhiều ít cái cấp bậc. Triệu Phục Long kiêng kỵ cực kỳ, nhìn chằm chằm Tô Trần, lại mở miệng. Tô Trần, đại khái tình huống, ta biết một chút, là Lan Tô nhào cháo, khiêu khích Trần Tu trước đây. Triệu Phục Long đến cùng là cao cấp ban giáo tôn, chính là đáy lòng lại sợ hãi, lại kiêng kỵ Tô Trần, nên có tư thái còn là đến biểu hiện ra ngoài, bằng không, chẳng phải là thành một chuyện cười. Trên thực tế, đáy lòng của hắn quyết định chủ ý, chỉ cần một cái nho nhỏ bậc thang, hắn liền mang theo Trần Tu rời đi. Đồng thời, ngày mai, một khi lên lớp, hắn chuyện thứ nhất chính là cảnh cáo hết thảy học sinh lớp cao cấp, không nên trêu chọc Tô Trần. Cái này Tô Trần mặc dù là đê cấp ban học sinh, có thể ở đâu là đê cấp ban học sinh nên có thực lực. Đơn giản chính là một cái ma thần đồng dạng tồn tại a. Đúng, Tô Nhi đem một bát cháo nhào vào Trần Tu trên thân. Tô Trần gật đầu. Gặp Tô Trần thừa nhận, Triệu Phục Long thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nói, Lan Tô cho Trần Tu nói lời xin lỗi, coi như xong. Triệu Phục Long lời này vừa nói ra, rất nhiều linh phòng ăn bên trong học sinh đều là hít sâu một hơi. Trước mắt, đây là Triệu Phục Long sao? Triệu Phục Long lạnh, ngạo, hơn nữa, còn là nổi danh bao che. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Dễ dàng như vậy liền muốn buông tha Tô Trần. Không nên a. Cố Thu Thủy đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng chấn sắc. Nàng có một cái không thành thục, không thể tin được suy đoán. Triệu Phục Long chẳng lẽ sợ hãi Tô Trần? Sau một khắc, Tô Trần lại cười. Tô Nhi cho hắn xin lỗi. Tô Trần nhìn lướt qua Trần Tu, ngươi xứng sao? Tô Nhi đừng nói nhào thân ngươi cháo, chính là cho ngươi một bàn tay, con mẹ nó ngươi cũng phải cho lão tử chịu đựng. Tô Trần nói, lại là âm thanh lớn rồi, dữ tợn, cũng tàn tật nhịn. Triệu Phục Long bao che, ha ha, Tô Trần càng hộ, đừng nói vốn chính là Trần Tu khiêu khích trước đây, tự mình tìm đường chết, Cho dù là Lan Tô sai, thì sao? Bị Tô Trần Sâu nhìn thoáng qua, Trần Tu dọa đến trực tiếp lùi lại một bước, mất mặt đến nhà. Mà Triệu Phục Long thì là biến sắc lại biến. Tô Trần bá đạo, phách lối, để hắn không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đâu chỉ Triệu Phục Long, chung quanh, tất cả học sinh đều run rẩy, nhiệt huyết sôi trào bên trong mang theo khó mà hình dung hâm mộ Lan Tô. Có Tô Trần dạng này cưng chiều, thật tốt a. Lan Tô giờ phút này thì là xinh đẹp ửng đỏ, đáy lòng càng thêm ngọt ngào. Cố Thu Thủy nhịn không được nhìn thoáng qua Lan Tô, thở dài, nàng đương nhiên không ghen ghét Lan Tô. Lan Tô là nàng hảo tỉ muội, nhưng vẫn là nhịn không được thật hâm mộ, thật hâm mộ, thật hâm mộ. Tô Trần, có phải hay không có chút khi dễ người? Mấy hơi thở về sau, Triệu Phục Long hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, thật mạnh đến rồi giờ phút này. Hắn lại còn là chất vấn, vẫn không có động thủ. Linh phòng ăn bên trong, rất nhiều học sinh đã muốn điên rồi. Thật sự là gặp quỷ a. Triệu Phục Long giáo tôn bình thường thật không phải như vậy a. Khi dễ người, ta chính là khi dễ người, ngươi có thể làm gì? Tô Trần cùng với Triệu Phục Long đối mặt, khóe miệng kéo qua một vòng khinh thường. Cái này khi dễ người, Trần Tu trước đó không phải khi dễ người. Nếu như không phải hắn Tô Trần thực lực mạnh mẽ, Cố Thu Thủy có lẽ liền bị buộc lấy làm mạnh đinh nữ nhân. Lan Tô khả năng cũng muốn hạ chàng thê thảm. Trần Tu cái này không khi dễ người. Nhưng, thế đạo như thế, cường giả vi tôn. Cường giả chính là khi dễ người. Hiện tại, hắn Tô Trần mạnh. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt thế nào? Tô Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy mình thật liền vô địch, vô pháp vô thiên? Triệu Phục Long rốt cục tức giận. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn. Có thể Tô Trần chính là không cho một bậc thang. Hắn là không thể nhịn được nữa. Hắn hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Trần. Vô địch sao? Ta khoảng cách vô địch còn rất rất xa. Nhưng là, nghĩ muốn nghiền chết ngươi cũng rất đơn giản. Tô Trần không nhìn Triệu Phục Long âm trầm ánh mắt. Hắn cười nói. Muốn chết? Tô Trần miệt thị, triệt để đốt lên Triệu Phục Long lửa giận. Hắn đưa tay chính là gầm lên giận dữ, hoành đào trưởng, âm thanh rơi, trong chốc lát, toàn bộ linh phòng ăn, tựa như đều bị kéo vào một vùng biển mênh mông cự hải bên trong, màu lam gợn sóng ngập trời mãnh liệt, một làn sóng so một làn sóng cao, cơ hồ muốn trùng thiên, tại kia sóng lớn bên trong, đã thấy kia ám lam sắc trưởng ấn hoành không hoành lập, đằng với thiên khung, hùng hậu, hạo đãng, chấn động, cuồng bạo, khó mà hình dung. Trưởng y bắn ra ở giữa, càng là đều muốn bao phủ tất cả mọi người não hải, tâm linh. Triệu Phục Long cũng không phải chỉ là hư danh. Cái này vừa ra tay, chính là kinh thiên chi thế, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ linh phòng ăn bên trong tất cả mọi người, ngoại trừ Tô Trần. Chỉ gặp Tô Trần đứng ở kia sóng cả mãnh liệt ở giữa, tựa như ma chủ thông thiên, sừng sững bất động. Tô Trần trong hai mắt là một cái phô thiên cái địa cự hình trưởng ấn. Kia trưởng ấn mặc kệ từ lực lượng còn là từ tốc độ đi lên nói, đều kinh khủng tới cực điểm. Đối với Tô Trần tới nói, lại như thế như vậy. Hiện tại, ngoại trừ chân chính thiên mệnh cảnh cường giả, bằng không mà nói, đối với hắn, thật đúng là không có cái uy hiếp gì. Thoáng qua, cút. Mắt thấy kia cự hình trưởng ấn liền muốn rơi trên người Tô Trần, đột ngột, Tô Trần quát to một tiếng, trọng thần kiếm đột ngột xuất hiện, một kiếm hoành ra, trước mắt sóng cả mãnh liệt, thao thiên cự lãng, vô ngần bầu trời, tựa như kia ảo giác mê vụ gặp liệt dương trước nhật, một cái trước mắt vỡ vụn, vỡ thành hư vô, mà trọng thần kiếm, thấm nhuần hết thảy mê huyễn, thẳng tới Triệu Phục Long. Trọng thần kiếm còn không có tiếp xúc đến Triệu Phục Long, nhưng Triệu Phục Long đã sắc mặt trắng mệch đến cùng mặt chết đồng dạng. Hắn xác định, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn từ trọng thần kiếm bên trong cảm nhận được cực hạn tử vong chi ý. trọng thần kiếm phía trên lực lượng nghiêng, đơn giản tựa như là một phương vị diện thế giới nổ tung đồng dạng, mà hắn, ngay tại cái kia muốn bắn nổ vị diện thế giới bên trong, hắn làm sao tránh né, sống thế nào, chẳng quá, cũng chính là kia một giây, Tô Trần một kiếm kia, xinh xinh dừng lại, đứng tại khoảng cách Triệu Phục Long ngực chỉ có một tấc vị trí, dù cho dừng lại, Triệu Phục Long cả người vẫn là bị trọng thần kiếm lực lượng kinh khủng khí tức chấn động đến ngũ tạng lục phủ lớn rung động. Hắn soạt soạt soạt rút lui, từng ngụm máu tươi phun ra. Trên mặt là một loại may mắn không chết may mắn. Trong lúc bất chi bất giác, mồ hôi lạnh lâm ly, linh phòng. Ăn bên trong, đã sớm rét lạnh như rơi vào chín lạnh yêu hết thảy học sinh đều không có tư duy. Ngay cả Triệu Phục Long đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Đây là học sinh, còn là người sao? Mấu chốt là, Triệu Phục Long tựa hồ ngay cả Tô Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Không chỉ có không phải là đối thủ, lại, chênh lệch rất rất lớn a. Vì sao không giết ta? Triệu Phục Long sau khi dừng lại, nhìn về hướng Tô Trần, run run rẩy rẩy mà hỏi. Hắn vừa rồi giận mà ra chiêu, là sát chiêu, dựa theo đạo lý tới nói, Tô Trần tại một khắc cuối cùng không nên thu tay lại. Tô Trần nhìn lên tới cũng không giống là loại kia tìm chỗ khoan dung mà độ lượng người. Viện trưởng mua mệnh của ngươi, Tô Trần thản nhiên nói. Vừa rồi như vậy một cái trước mắt, bên tai của hắn truyền đến một đạo hùng hậu trung niên nhân âm thanh. Trung niên nhân kia nói, tha Triệu Phục Long một mạng. Có thể tiễn hắn đồng dạng đồ tốt. Nguyên nhân chính là đây. Hắn tại một khắc cuối cùng, thu tay lại. Triệu Phục Long dạng này sâu kiến, chết rồi, không chết, không có gì đáng kể. Dù sao, coi như Triệu Phục Long còn sống, hắn về sau nhìn thấy chính mình còn sống Lan Tô, cũng chỉ có thể rụt lại đầu. Triệu Phục Long minh bạch, hắn hơi hơi khom người, đa tạ Tô Trần tha một mạng. Hoàn toàn chính xác đến ta ơn. Triệu Phục Long rất rõ ràng, nếu như Tô Trần một khắc cuối cùng thật muốn giết chính mình hẳn phải chết, viện trưởng cũng sẽ không trách Tô Trần. Dù sao, đây là một cường giả vi tôn thế giới. Hơn nữa, người chết tuyệt đối không có người sống có giá trị. Tô Trần không có phản ứng, mà là quay đầu nhìn về hướng Lan Tô cùng Cố Thu Thủy. Ta đi một chuyến viện trưởng lầu các. Nói xong, Tô Trần biến mất. Tô Trần là biến mất. Nhưng, toàn bộ Tiềm Long Viện từ trên xuống dưới, lại động đất. Tô Trần dây bại Tiềm Long Viện đệ nhất nhân Trần Tu. Thậm chí, một chiêu kém chút liền giết chết Triệu Phục Long tin tức. Thoáng cái truyền khắp. Tin tức này, quả thực quá kinh sợ. Nhất là phối hợp thêm Tô Trần mới vừa tiến vào học viện mới 2 ngày sự thật. Tô Trần nhảy lên liền trở thành Tiềm Long Viện người thứ nhất. Thậm chí, ngay tiếp theo, nguyên bản, tại Tiềm Long Viện có thủ khi dễ 5 cái đê cấp ban học sinh, đều kích động. Tô Trần là đê cấp ban người A. Ngoài ra, còn có liên quan tới Cố Thu Thủy cùng Lan Tô tin tức. Cố Thu Thủy cùng Lan Tô đều là Tô Trần nữ nhân, bị truyền oanh oanh liệt liệt. Những việc này, Tô Trần vậy mà không biết, cũng không muốn biết. Giờ phút này, hắn đang đứng tại một người trung niên trước người. Trung niên nhân này nhìn lên tới bình thường, một thân màu xám trắng trường sam, vóc dáng trung đẳng, người bình thường tướng mạo. Nhưng, Tô Trần đáy lòng lại là chấn kinh, thật mạnh, mênh mông như biển cảm giác. Cửu U, hắn là thực lực gì? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu, hắn là thật cảm thủ không ra. Thiên mệnh cảnh 6 tầng. T. Tô Trần hít sâu một hơi. Bởi vì Triệu Phục Long đã là cao cấp ban giáo tôn, tại Tiềm Long Viện, xem như địa vị rất cao, có thể mới là thần thông cảnh cửu truyền. Tô Trần theo bản năng coi là Tiềm Long Viện viện trưởng cũng chẳng mạnh đến đâu. Không nghĩ tới. 10 phần sai. Không sai. Tô Trần tại nhìn chăm chú viện trưởng cũng tại nhìn chăm chú Tô Trần. Thật lâu, viện trưởng cười nói, ta tên Trử Hồng Đinh. Gặp qua viện trưởng. Tô Trần không kiêu ngạo không tự ti đường. Tiềm Long Viện là cạn vịnh, ngươi đầu này chân long, lại là muốn thoáng nhẫn nại một chút. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thánh Linh Học Viện 4 viện, trước hết từ Tiềm Long Viện bắt đầu. Trừ Hồng Đinh cười nói, trước mắt, Tiềm Long Viện học sinh so ngươi kém quá xa. Tô Trần cười cười, viện trưởng thực sự nói thật. Bất quá, cũng sẽ không để ngươi nhàn rỗi. Tiếp theo, Trừ Hồng Đinh lại nói, Tiềm Long Viện mặc dù không có đối thủ của ngươi, nhưng địa phương khác có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, Tổ Kình Ổ. Tô Trần tới hứng thú. Ta để ngươi tới, chính là nghĩ muốn dẫn ngươi đi tham gia một trận tranh tài. Trừ Hồng Đinh ngưng tiếng nói, một trận rất trọng yếu tranh tài. Viện trưởng mời nói. Trận đấu này chính là tứ đại học viện cộng đồng tổ chức, có thể tính là Huyền Phong Hoàng Chiêu bên trong tương đối cao quy cách thiên tài so tài. Trừ Hồng Đinh tiếp tục nói, nhưng trận đấu này người dự thi có một cái hạn định điều kiện, nhất định phải là thiên mệnh cảnh phía dưới. Vì sao? Tô Trần không quá lý giải. Bởi vì lấy được thứ tự người dự thi, có thể có được một cái tìm kiếm một vị viễn cổ chân thần di tích cơ hội. Trừ Hồng Đinh cười nói, mà nghĩ muốn tìm kiếm cái này viễn cổ chân thần di tích, chỉ có thể là thiên mệnh cảnh phía dưới người tu võ tiến đến, cao hơn thiên mệnh cảnh, sẽ bị di tích này bài xuất. Tô Trần ánh mắt thoáng cái liền sáng lên. Viễn cổ chân thần, hắn đối với viễn cổ phi thường cảm hứng thú vị, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặt khác, một năm sau, chính là tứ đại học viện 10 năm một lần học viện giải thi đấu. Trừ Hồng Đinh lại nói, âm thanh ngưng trọng, trận đấu này, xem như một năm sau học viện giải thi đấu thêm nhiệt. Có ý tứ gì? Tô Trần không biết rõ. Học viện giải thi đấu, chính là Huyền Phong Hoàng Chiêu tứ đại châu vực tứ đại mạnh nhất học viện quyết đấu. Thánh Linh học viện là Xích Châu vực mạnh nhất học viện, đại biểu cho Xích Châu vực. Học viện giải thi đấu rất trọng yếu, liên quan đến lấy tiếp xuống 10 năm Xích Châu vực địa vị. Xích Châu vực có thể phân đến tu võ tài nguyên, Xích Châu vực bị phân chia trấn thủ cái nào tòa yêu thú núi vân vân. Mỗi 10 năm một lần học viện giải thi đấu cơ hồ quyết định tứ đại châu vực 10 năm vận mệnh. Trừ Hồng Đinh trầm lặng nói, học viện giải thi đấu thời điểm liền không lại hạn định, chỉ cần là tứ đại học viện học sinh đều có thể dự thi, phi thường tàn khốc. Mà lần này tranh tài tên là Tổ Kình Võ Đạo Hội Giao Lưu. Tổ Kình hai chữ lấy từ Tổ Kình chân thần danh tự. Cái này Tổ Kình chân thần là thời kỳ viễn cổ chân thần cấp bậc cường giả, nó di tích hẳn là có rất có giá trị. Tổ Kình Võ Đạo Hội Giao Lưu mặc dù hạn định chỉ có thể thiên mệnh cảnh dưới, có thể tứ đại học viện khẳng định cũng sẽ toàn lực, xem như vì sang năm học viện giải thi đấu xung phong, phi thường trọng yếu. Tổ Kình Võ Đạo Hội Giao Lưu, Xích Châu vực nếu là lấy được thứ tự tốt, thứ nhất, có thể phấn chấn Thánh Linh học viện khí thế. Thứ hai, có thể cầm tới sang năm học viện giải thi đấu rút thăm quyền. Thứ ba, còn có thể nhiều đến mấy cái tiến vào Tổ Kình chân thần di tích danh ngạch, nhiều đi vào một cái học sinh, học viện có thể từ đó đạt được bảo bối cùng chỗ tốt xác suất liền lớn hơn một chút, cũng coi là vì sang năm học viện giải thi đấu tụ lực. Viện trưởng, ta đã hiểu. Tô Trần gật đầu, xem như không sai biệt lắm minh bạch một chút. Nguyên bản, ngươi nếu là không có xuất hiện, như vậy là không có chúng ta Tiềm Long Viện sự tình. Thánh Linh học viện tứ đại viện, Tiềm Long Viện là yếu nhất, ban đầu nhất viện. Liền nói cầm trước đó Tiềm Long Viện đệ nhất thiên tài Trần Tu tới nói, nếu như hắn so sánh tại Long Viện thiên tài, chênh lệch rất rất nhiều. Tại Long Viện thiên tài cơ bản đều là thần thông cảnh 8 tầng, 9 tầng dáng vẻ. Thích hợp nhất Tổ Kình Võ Đạo Hội Giao Lưu hạn định điều kiện, thiên mệnh phía dưới, đương nhiên là thần thông cảnh 9 tầng, nửa bước thiên mệnh cảnh mạnh nhất. Ngươi là một cái ngoại lệ. Nói đến đây, Trừ Hồng Đinh cười nói, còn một tháng nữa, Tổ Kình Võ Đạo Hội Giao Lưu liền muốn bắt đầu, một tháng này, ngươi hảo hảo tu luyện. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Hôm nay là số 2, tháng sau số 1, tới đây tìm ta. Tại tham gia Tổ Kình Võ Đạo Hội Giao Lưu trước đó, ta còn phải dẫn ngươi đi một chuyến tại Long Viện một chuyến. Lần tranh tài này, Thánh Linh Học Viện bên này là tại Long Viện toàn quyền phụ trách. Ngươi muốn có được một cái đại biểu Thánh Linh Học Viện danh ngạch, như vậy, nhất định phải dựa vào thực lực từ đó xin cướp một cái. Không có vấn đề. Tô Trần cười nói. Tiếp theo, Tiếu Dung nồng nặc một chút. Viện trưởng, ta có chỗ tốt gì? Ngươi thắng, có thể dương danh, có thể có cơ hội tìm kiếm tù kình chân thần di tích. Cái này cũng chưa tính chỗ tốt. Trừ Hồng Đinh giống như cười mà không phải cười. Không tính. Tô Trần lắc đầu. Ta nếu là lấy được thành tích tốt, viện trưởng làm Tiềm Long viện viện trưởng mới là đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Về sau viện trưởng tại Long viện bên kia cũng ngẩng đầu lên, nói không chừng còn có thể vì Tiềm Long viện tranh thủ một chút tốt hơn đãi ngộ. Thật sự là láo cá. Trừ Hồng Đinh lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Tô Trần nói lời nói thật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Một bộ thân pháp. Một bộ thần cấp thân pháp võ kỹ. Tô Trần ngưng tiếng nói. Hắn vân ảnh bộ đã đại thành, không đủ dùng, nhất là tiếp xuống đối mặt địch nhân, cơ bản không có thấp hơn thần thông cảnh 8 tầng trở xuống tồn tại. Vân ảnh bộ đẳng cấp thấp một chút. Thần cấp. Còn là thân pháp. Trừ Hồng Đinh khóe miệng co giật đứng lên. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Lúc đầu, thân pháp võ kỹ cũng không phải là rất nhiều, tương đối quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân, quá ít. Mà thần cấp bậc thân pháp, càng là phượng mao lân giác. Tiềm Long viện vũ kỹ các bên trong cất giữ tốt nhất thân pháp là địa cấp thượng phẩm, ngay cả thiên phẩm đều không có có được hay không? Đừng nói thần cấp. Viện trưởng, ngài nếu là ngay cả một bộ thần cấp thân pháp đều giải quyết không xong, cũng quá mất mặt. Ngài dù sao cũng là một viện trưởng. Tốt, ta đáp ứng. Trừ Hồng Đinh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Bất quá, có cái yêu cầu, ngươi đến cầm tới thứ tự, cầm tới tiến vào tụ kình chân thần di tích tiến vào danh ngạch. Đương nhiên, Tô Trần như cái tiểu hồ ly đồng dạng cười. Hắn một chút không lo lắng Trừ Hồng Đinh đổi ý. Đến rồi Trừ Hồng Đinh loại tầng thứ này tồn tại, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tiếp theo, Tô Trần lại nói, viện trưởng, ta tha Triệu Phục Long một mạng, ngài thế nhưng là nói, phải cho ta chỗ tốt, không phải, ta sẽ giết hắn. Ngươi à, Trừ Hồng Đinh có chút buồn bực, tiếp theo, giơ tay lên, liền cho Tô Trần một bộ võ kỹ, tâm tuyệt kiếm. Tô Trần nhìn thoáng qua võ kỹ danh tự, đáy lòng là kinh hỉ. Hắn đang nghĩ muốn tâm tuyệt kiếm đây, cái này tâm tuyệt kiếm với hắn mà nói, tuyệt đối có đại tác dụng. Tâm tuyệt kiếm đối với Trần Tu tới nói quả thực là lãng phí, nhưng cho mình tu luyện liền không đồng dạng. Tâm tuyệt kiếm tựa hồ chỉ cần là cái Tiềm Long viện học sinh đều có thể tu luyện a. Tính ban thưởng gì? Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần đang suy nghĩ cái gì, Trừ Hồng Đinh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn, cái này tâm tuyệt kiếm cũng không phải địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Hoàn chỉnh tâm tuyệt kiếm là chân chính thần cấp. Không có khả năng. Tô Trần có chút mắt trợn tròn. Thần cấp, mở cái gì trò đùa. Tâm tuyệt kiếm chính là Thánh Linh Học Viện Trấn Viện Chi Bảo một trong. Cũng là Thánh Linh Học Viện có duy nhất một bộ thần cấp võ kỹ. Ngươi cho rằng đây, tâm tuyệt kiếm tổng cộng có 9 chiêu. Tiềm Long Viện vũ kỹ các chỉ là đạt được 3 chiêu mà thôi. Cho nên, mới là địa cấp thượng phẩm. Ta đưa cho ngươi cái này tâm tuyệt kiếm lại là có 6 chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, tâm hồn kiếm. 9 chiêu. Tô Trần đáy lòng cuồng hỉ, nhịp tim đều gia tốc. Bất qua, đang nghe trong tay cái này tâm tuyệt kiếm vẫn như cũ không phải cả bộ. Hắn có chút không cam tâm. Viện trưởng, sau 3 chiêu đây. Sau 3 chiêu chỉ có chân long viện đệ tử có được tư cách tu luyện. Trừ Hồng Đinh thản nhiên nói. Coi như ta giúp ngươi, cũng lấy không được. Đây là viện quy. Bất quá, nếu như ngươi lần này có thể tại tổ kình võ đạo hội giao lưu bên trên lấy được thành tích tốt, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đi thử xem. Tô Trần liếm môi một cái, vậy liền quyết định. Tốt, đi thôi. Hảo hảo tu luyện. Đừng suốt ngày gây chuyện thị phi, ngươi mới tiến vào Tiềm Long viện 2 ngày mà thôi, đều nhanh cho ngươi huyên náo long trời lở đất. Trừ Hồng Đinh nói liền khoát tay áo. Tô Trần rời đi, tiếp xuống 1 tháng, Tô Trần bế tử quan, liền một việc, tu luyện tâm tuyệt kiếm. Tâm tuyệt kiếm chiêu thứ nhất là loạn tâm, chiêu thứ hai là phá tâm, chiêu thứ ba là diệt tâm, chiêu thứ tư là sinh tâm, chiêu thứ năm là vô tâm, chiêu thứ sáu là kiếm tâm. Lấy Tô Trần lực lĩnh ngộ cùng thôi diễn lực, cùng kinh khủng thần hồn, hắn tu luyện tâm tuyệt kiếm tốc độ so phổ thông người tu võ nhanh không biết bao nhiêu lần. Một tháng qua, Tô Trần cũng chỉ tu luyện loạn tâm, cũng chưa đụng đến còn lại 5 chiêu. Vì sao? Bởi vì Tô Trần sát nhập hồn kỹ chiêu thức. Hắn có thể phát huy hồn kỹ, mà hồn kỹ bên trong liền có một chiêu tên là hồn kiếm. Ngày đó, tại nhìn thấy Trần Tu phát huy tâm tuyệt kiếm, hắn liền có ý nghĩ này. Tâm tuyệt kiếm tại phương diện nào đó đi lên nói, cùng với hồn kiếm là có cộng đồng chỗ. Tâm tuyệt kiếm bản chất điểm là nhắm thẳng vào nội tâm, hồn kiếm bản chất điểm là nhắm thẳng vào thần hồn. Nhưng hai lại có thiên đại khác biệt, một cái là khí tu huyền khí võ kỹ, một cái hồn tu thần hồn võ kỹ. Nhưng vì sao liền không thể sát nhập? Tô Trần có thể nói là não đại động mở, thậm chí có thể xưng là ý nghĩ hão huyền, có thể vạn nhất thực hiện đây. Một tháng qua, Tô Trần tựa như là điên rồi, thật sâu lâm vào thôi diễn, lật đổ, lại thôi diễn, lại lật đổ quá trình, thần hồn của hắn liền không có nghỉ ngơi, kinh khủng thần hồn một mực tại cao phụ tải vận chuyển, vận hành. Một lần thất bại hai lần, 10 lần thất bại, 100 lần thất bại, 1000 lần thất bại, 1000 lần thất bại. Tô Trần liền nặng như vậy ngâm ở một kiện đơn giản không có khả năng hoàn thành sự tình bên trong. Dung hợp hai đại hoàn toàn khác biệt võ kỹ. Cái này giống như là muốn đem bùn đất cùng không khí dung hợp đồng dạng. Một cái thể rắn, một cái khí thể. Có thể nghĩ hắn độ khó. Tô Trần không hề từ bỏ. Mà tại Tô Trần bế quan thời gian bên trong, Tiềm Long Viện rốt cục yên tĩnh. Liên quan tới Tô Trần mang tới chấn động, ngay tại chậm rãi theo thời gian mà lắng lại. Bất qua, gần nhất mấy ngày, Lan Tô thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Nam Sinh Túc Các trước, chờ đợi. Một ngày này, Cố Thu Thủy cũng mời Lan Tô tới. Nam Túc Các cửa ra vào, lui tới học sinh cũng nhìn không được nhìn nhiều Lan Tô cùng Cố Thu Thủy hai mắt, dù sao cũng là đại mỹ nữ a. Thu Thủy tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Lan Tô gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là ưu sầu cùng lo lắng thần sắc. Nếu như Tô ca ca bế quan không còn ra, liền thật không còn kịp rồi. Cố Thu Thủy cũng không biết phải an ủi như thế nào tốt. Hạ Tịch tỷ tỷ thật sẽ chết. Lan Tô cắn môi, chỉ có Tô ca ca có thể giúp nàng. Hạ Tịch cùng Lan Tô một lớp. Trên thực tế, đi vào Thánh Linh học viện về sau, Tô Trần có mấy lần liền muốn hỏi Lan Tô vì sao không thấy Hạ Tịch, nhưng lại không tìm tới cơ hội hỏi. Trên thực tế, tại Tô Trần đến đây Thánh Linh học viện trước đó, Hạ Tịch giống như Lan Tô đều xin nghỉ. Lúc ấy, nàng hỏi Hạ Tịch có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi. Dù sao, nói chung, tiến vào Thánh Linh học viện, trừ phi phát sinh cái đại sự gì, là không thể xin nghỉ phép. Hạ Tịch lúc ấy nói là trong nhà xảy ra chút sự tình, cũng không có nói tỉ mỉ. Lan Tô lại lo lắng Hạ Tịch, liền để ý nàng lúc ấy trở lại Lan gia về sau, liền phái một cái Lan gia hộ vệ đi Chân Vũ Thành. Chân Vũ Thành chính là Hạ Tịch gia tộc ở tại thành trì. Chân Vũ Thành tại Xích Châu vực còn tính là thật lớn thành trì, mặc dù so ra kém Thánh Linh Thành, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhưng Hạ gia cũng không mạnh mẽ, Hạ gia chỉ là tứ phẩm thế lực. Ngay tại trước mấy ngày, Lan Tô nhận được cái kia Lan gia hộ vệ Linh Bồ Câu tin tức. Nguyên lai, Hạ gia gặp phải phiền toái, một cái phiền phức ngập trời, rất có thể sẽ bị diệt tộc, mà Hạ Tịch phải cùng Hạ gia cùng tồn vong. Lần này, Lan Tô sốt ruột, nàng đã dùng Linh Bồ Câu cho Lan gia cùng gia gia truyền tống tin tức, năn nỉ gia gia phái người đi giúp Hạ Tịch tỉ tỉ. Nhưng còn chưa đủ, Lan gia tuy mạnh nhưng như cũ không đủ ứng đối lần này Hạ gia nguy cơ. Chỉ có Tô ca ca có thể làm được. Tô ca ca thực lực quét ngang một cái tam phẩm thế lực đều dễ dàng. Hạ Tịch tỷ tỷ gia tộc nguy cơ, nếu như ca ca xuất thủ, khẳng định có thể. Hơn nữa, Hạ Tịch tỷ tỷ và Tô ca ca ngày đó tại Long Huyết Sơn Mạch, cũng là sinh tử giao tình, cũng giống như mình. Tô ca ca nhất định sẽ giúp Hạ Tịch tỷ tỷ. Tô Trần đang bế quan, bế tử quan, Lan Tô đều muốn vội muốn chết. Cùng một thời gian, túc các bên trong, Tô Trần rốt cục mở mắt. Hắn nhìn lên tới vô cùng lôi thôi, râu ria đều dài ra tới. Có thể hắn lại cười ha ha, cười ngay cả nước mắt đều đi ra. Ha ha ha, ta thành công. Tô Trần một bên cười to, một bên toàn thân run rẩy tự nói. Hắn thành công, mặc dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng hắn thật đem hồn kiếm cùng tâm tuyệt kiếm chiêu thứ nhất dung hợp, loạn tâm dung hợp. Về sau, bộ này võ kỹ liền tên là tâm hồn tuyệt kiếm. Tô Trần lên một cái tên, chiêu thứ nhất liền gọi tâm hồn loạn. Cùng một giây, tiểu tử, nếu như đã tu luyện kết thúc, liền ra túc các. Lan Tô liên tục tới tìm ngươi nhiều lần. Một thanh âm truyền vào Tô Trần lỗ tai. Tô Trần thân thể run lên. Thanh âm này là tiền lão âm thanh. Tiền lão quả nhiên không đơn giản. Tô Trần sắc mặt thoáng cái trịnh trọng đứng lên. Ngày đó, hắn liền cảm thấy tiền lão không quá đơn giản, nhưng lại không thể hoàn toàn xác định. Hôm nay ngược lại là có thể. Cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Tô Trần tranh thủ thời gian ra số 999 túc các. Ra túc các lâu. Tô ca ca, ngươi rốt cục đi ra. Tô Trần vừa đi ra, Lan Tô thoáng cái liền nhào tới, gắt gao ôm Tô Trần cổ. Tô ca ca, gấp rút chết ta rồi, ngươi không còn ra, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Nói, Lan Tô chính là khóc. Phát sinh cái gì rồi? Tô Trần hỏi. Lan Tô lúc này mới buông ra Tô Trần. Tô ca ca, ngươi nhìn lên tới quá lôi thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Là Hạ Tịch tỷ tỷ. Lan Tô ngưng tiếng nói. Lan Tô tỷ tỷ gia tộc gặp đại phiền toái, có thể sẽ bị diệt tộc. Hạ Tịch tỷ tỷ phải cùng Hạ gia cùng tồn vong. Hạ Tịch. Tô Trần biến sắc, trong đầu hiện lên tấm kia quật cường, lại cũng không gương mặt xinh đẹp. Hắn cho đến bây giờ cũng không biết Hạ Tịch mang theo mặt nạ, Cửu U đến bây giờ cũng chưa nói cho hắn biết. Tô tiểu tử, Hạ Tịch nhất định phải cứu. Cùng một giây, Cửu U đột ngột nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, bức bách. A, Tô Trần kỳ quái, mặc dù không cần Cửu U nói, Hạ Tịch cũng phải cứu. Hắn thiếu Hạ Tịch một cái mạng. Ngày đó, tại Long Huyết Sơn, Hạ Tịch vì mình đối đầu Thánh Linh Học Viện mấy vị sư huynh còn không sợ, thậm chí về sau liều chết cùng với Viễn Cổ Tí Viên giao chiến, vì chính mình tranh thủ thời gian chờ các loại. Đây đều là tại Tô Trần trong đầu ấn khắc lấy. Bất qua, vì sao Cửu U có thể như vậy coi trọng Hạ Tịch đây? Cho đến nay, để Cửu U coi trọng như vậy nữ tử, tựa hồ chỉ có Cơ Linh Nhi, Lam Hân, Làm Nguyệt ba người mà thôi. Hạ Tịch có cái gì đặc thù? Tô Trần đáy lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn về hướng Lan Tô, nói, Hạ gia khoảng cách Thánh Linh Học Viện có bao xa? Rất xa. Lan Tô cắn răng, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Tô Trần nhíu mày, nếu như rất xa, ngược lại là phiền toái. Cũng chính là cái này một giây, Trừ Hồng Đinh lại là đột nhiên xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Cố Thu Thủy cùng Lan Tô nhìn thấy Trừ Hồng Đinh, tranh thủ thời gian cung kính khẩn trương cúi đầu. Viện trưởng, một tháng này thu hoạch thế nào? Trừ Hồng Đinh nhìn về hướng Tô Trần hỏi. Cũng không tệ lắm, Tô Trần nói. Đâu chỉ không tệ, là nghịch thiên. Hậu thiên ta muốn dẫn ngươi đi tại Long Viện, ngươi cần nhờ chính mình cướp đoạt một cái danh ngạch. Trừ Hồng Đinh ngưng tiếng nói, có lòng tin sao? Có. Tô Trần gật đầu. Muốn cứu ngươi bằng hữu, đừng xá xa xôi, đi Linh Thú Các, cầm khối này lệnh bài, Linh Thú Các người sẽ vì ngươi an bài xuyên vân ưng. Một giây sau, Trừ Hồng Đinh nói, chậm nhất hậu thiên sáng sớm, ngươi nhất định phải trở lại, nếu không,